Chương 935, cùng ban cưu lần thứ nhất nhiệm vụ, hạ. Ta bình thường đều tại làm nhiệm vụ, cơ bản bên trên không ở nhà, đã qua một năm QNZ ở không được bao lâu. Cho nên rất nhiều đồ vật cũng không có động qua. Mà lại, mỗi lần trở về thời điểm đều sẽ quét dọn một chút. Nhìn ra ban cưu ý nghĩ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Đó cũng là rất khá. Nghe được nạ dù tổ, ban cưu không khỏi nói đạo. Như ban cưu lời nói, những người khác, liền là ngay cả đánh quét đều không biết có thể hay không quét dọn một chút đâu. Đến sau cùng, liền là lớn như vậy biệt thự bị long đong. Tỷ như nạ, tốt à, nhà hắn căn bản cũng không có thế quê nhà, căn bản chính là một cái rác rưởi ổ chính ngươi ở chung quanh nhìn một chút ta làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Ta còn có một chút sự tình muốn làm xem ra ban cưu một chút, nạ dù tổ cũng là không nói thêm gì. Đơn giản cùng ban cưu nói một tiếng về sau, trực bộ đi tới mình biệt thự một mảnh còn không có kiến trúc không trong đất. Nơi này hẳn không có vấn đề, địa phương cũng là cũng đủ lớn, một ngụm xây dựng thêm lời nói cu nở dê dễ dàng. Nhìn thoáng qua chung quanh, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù nạ dù tổ trong biệt thự viện tử, hồ nước cái gì đầy đủ mọi thứ. Nhưng là, cũng là còn có một số đất trống. Nhìn xem cái kia đất trống, nạ rủ tổ trực tiếp vung tay lên ầm ầm ầm ầm ầm mặt đất, chấn động rất nhanh, một gian so tất cả phòng ốc đều muốn to lớn phòng ốc xuất hiện, là thạch thổ làm thành. Tại cái kia phòng ốc tường bích bên trên, còn có không ít đường vân, những này đường vân mặc dù không nhiều, nhưng là, tại cái này bên trên, lại là để cho người ta nhìn qua có một loại phong cách cổ xưa vị đạo. Nhìn trước mắt gian phòng, nạ dù tổ không khỏi điểm một cái. Sử dụng âm dương chi thuật kiến trúc, vẫn là rất kiên cố. Đẩy mở cửa, đến gần đi vào. Xem ra một chút nội bộ, có hai cái sân bóng rổ lớn. Nạ dù tổ nhẹ gật đầu. Đối với mình làm ra phòng ốc vẫn là rất hài lòng. Vung tay lên kim quang lấp lóe một mực to lớn ma thú trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này. Xích địa long đây là nạ dù tổ cái này lần đầu tỷ hiện cấp nhiệm vụ kỷ niệm phẩm. Mà cái này kiến trúc, thì là nạ rủ tổ kiến tạo thu tàng thất. Chuyên môn dùng để sưu tầm cái này chút đồ vật. Từ nạ rủ tổ đem xích địa long thu thập trở về thời điểm, nạ rủ tổ liền cũng định chế tạo một cái dạng này thu tàng thất. Chuyên môn sưu tầm một chút mình tùy cấp trong nhiệm vụ lấy được tương đối rổ kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm ma thú cái gì. Lại lần nữa sử dụng âm dương chi thuật làm một chu tờ giá đỡ, đem cái này đã chết đi xích địa long đỡ. Để hắn hiện ra công kích bay nào, miệng lớn triển khai, răng nanh hoàn toàn lộ ra hung mãnh bộ dáng. Nhìn xem cái này xích địa long, nạ dù tô không khỏi nhẹ gật đầu. Âm dương chi thuật lại lần nữa sử dụng, đối xích địa long làm chống phân hủy xử lý về sau. Xích địa long liền chính thức trở thành nạ dù tô cất chứa. Không tệ, về sau chỉ muốn tìm người đến đem cái này thu tàng thất trang chi một cái là có thể. Nhìn xem cái này hiện ra công kích trạng thái. Sinh động như thật xích địa long, nạ dù tô không khỏi nhẹ gật đầu. Một mực 5-6 mét chi cự xích địa long, đột nhiên nhìn qua, vẫn là rất rung động. Đặc biệt là cái kia sinh động như thật thần sắc, một bộ muốn lao vào mà đến chả có tấm kia to lớn buồn máu miệng lớn một bộ ăn thịt người tư thế, đủ để cho sở hữu lần thứ nhất người nhìn thấy khẩn trương. Làm nạ dù tô xử lý những này về sau. Ở bên ngoài, Ban Kiu cũng là cơ bản thượng tướng nơi này đi dạo một lần. Đúng, nạ dù tổ đại nhân, ngươi nhận nhiệm vụ là cái gì à tại nạ dù tổ chu trong phòng. Ngồi tại trên ghế salon. Nhìn xem nạ dù tổ, Ban Kiu không khỏi hỏi thăm. Nguyên bản Ban Kiu liền muốn hỏi, nhưng là, lại tới đây về sau, cũng là bị nạ dù tổ phòng trọ phân tán chú ý lực. Hiện tại Ban Kiu mới hỏi lên. Nhiệm vụ, ngươi nói cái này á ngươi tự mình xem đi. Nghe được Ban Kiu. Nạ dù tổ trực tiếp đem nhiệm vụ đơn sách cho Ban Kiu. Thu thập nhiệm vụ, ra hiệu đạt sơn mạch thánh dược. Nhiệm vụ miêu tả, tại không phải Âu Lôi Vương quốc bên ngoài ngàn dặm xa phương Bắc, có một tòa già hiệu đạt sơn mạch, tại cái này sơn mạch bên trên, sinh trưởng một loại có thể trị liệu tật bệnh, giải trừ độc tố, chữa trị vết thương vạn năng thánh dược. Nhiệm vụ yêu cầu, thu thập 10 khỏa thánh dược. Nhiệm vụ thù lao. 11000000 di nhiệm vụ miêu tả liền muốn đi chỗ nào cái gì già hiệu đạt sơn mạch địa phương đi thu thập một loại thánh dược. Tại nhiệm vụ đơn mặt trên còn có một chương hình ảnh, liền là cái kia cái gọi là thánh dược hình ảnh. Nói đơn giản một chút, liền là nhiệm vụ người ủy thác muốn loại này vạn kim du đồng dạng cái gọi là thánh dược. Gia hiệu Đạt Sơn Mạch nhìn xem nhiệm vụ đơn, Ban Cưu không khỏi nói đạo. Làm sao, ngươi nghe nói qua cái này Sơn Mạch? Nhìn về phía Ban Cưu, Nạ Du Tổ không khỏi hỏi thăm. Nói thật ra, đối với cái này cái gì giả hiệu Đạt Sơn Mạch, Nạ Du Tổ thật đúng là tuyệt không biết. Không hiểu rõ lắm, bất quá, ta tại Dòng Binh Công Hội thời điểm nghe nói qua một chút. Nghe được Nạ Du Tổ, Ban Cưu không khỏi nói đạo. Tục chuyên nói, tại cái này giả hiệu Đạt Sơn Mạch là ngồi xuống vong linh lĩnh vực, là người chết thế giới. Thường xuyên có tại cái này Sơn Mạch đi ngang qua người đều nói hắn gặp gỡ vong linh cùng đóng lửa. Dạng này nghe đồn để không ít người đều đi vào cái này bên trong dãy núi. Bất quá, tiến vào cái này Sơn Mạch người, cũng là rất quỷ dị. Có vừa đi vô hồi, có, cái gì cũng không có gặp được, nhưng là, tại bên trong dãy núi chuyển nửa ngày sau mới phát hiện mình đã về tới nguyên địa. Tóm lại, đây là một tòa rất quỷ dị Sơn Mạch. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Ban Cưu đem mình biết một chu tờ tình huống đạo đi ra. Vong linh đóm lửa nghe được Ban Cưu, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhoáng một cái. Ân, mặc dù nói như vậy, nhưng là, chuyện này căn bản cũng không xác định. Đây là một cái truyền ngôn mà thôi. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Ban Cưu nói đạo. Có đúng không, truyền ngôn, nhưng là, truyền ngôn luôn luôn có một chút căn cứ. Bất kể như thế nào nói, cái này Sơn Mạch, nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, lập tức liền biến thú vị. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Du Tổ không khỏi nói đạo. Lại là vong linh lại là đóng lửa, nhưng là, tại cái này ma pháp trong thế giới, những này còn thật tồn tại lấy. Bất quá, liền là không biết cái này bên trong dãy núi đến cùng là cái gì, là thật tồn tại lấy lâu đời vong linh đâu, vẫn là hắc ám ma đạo sĩ tại làm loạn. Xem ra Nạ Dụ Tổ đại nhân đối với mấy cái này kỳ quái đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Ai nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Ban Cưu không khỏi nói đạo. Kỳ quái đồ vật, không, không thể nói như vậy, kỳ quái bất quá là bởi vì hỉ hệ u do thiếu đi mà thôi. Lắc đầu, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Bất quá, nói đạo hứng thú mà. Vô luận là vong linh cái gì, vẫn là thánh dược. Đều là không tệ vật sưu tầm, không phải sao? Nhàn nhạt cười một tiếng. Nạ Dụ Tổ nói đạo. Đương nhiên, tốt nhất có một ít ma pháp liền càng thêm tốt.